Chương 502, chiến hỏa tại hành động. Những lời này cũng không phải ta bản ý, là mất đi trong miệng của ta nói ra, mà ở giờ khắc này, ta cảm giác mình đã thoát khỏi thân thể của chính mình, ở một cái không gian chật hẹp bên trong dại ra, chỉ là đang dùng hai mắt mắt thấy cùng với chính mình trước mặt thể xác cùng quanh mình tất cả. Không hề nghi ngờ, ta là bị lực lượng cường đại mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của chính mình. Nhìn ta bộ dáng bây giờ, địa phục ngôi sao là mì ạ giật mình không nhỏ, liên tục lùi lại mấy bước, trên mặt đã rịn ra tầng tầng mồ hôi hột. Ngươi không phải sáng thế thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Ồ, ngươi cũng biết sợ sao? Cái thanh âm này tựa hồ là đang chế rêu địa phục ngôi sao là mì ạ, nhưng mà, thanh âm này còn chính là ta thanh âm, chỉ là không phải để ta làm thuyết minh. Giờ khắc này, rốt cuộc là người nào chiếm cứ cơ thể của ta mới vừa rồi còn kêu căng khó thuần địa phục ngôi sao? Lúc này đã có chút khẩn trương, lại giả vờ trấn tĩnh nói, ta bất kể ngươi là ai, ta chỉ có thể xác nhận một điểm, ngươi không phải sáng thế thần. Nếu không phải, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ha ha, thì ra ngươi cũng là một cái khẩu thị tâm phi tên, hiện tại liền muốn đối với mình nhân cứu mạng học sinh động thủ sao? Địa phục ngôi sao là mì ạ răng ngà khẩn yếu, máng, ít nói nhảm, ngươi bám vào thân thể hắn mà thôi, chẳng cần biết ngươi là ai, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, địa phục ngôi sao là mì ạ động thủ, trong tay chiến nỏ đông nhiên từ phía sau rút ra, quải thượng liễu một mũi tên, hướng phía cơ thể của ta chạy ra qua đây, mà giờ khắc này thần ta tay lại là như vậy mất tiệp, một cái ung dung thoải mái Z chữ bước tiến đi vòng của nàng công kích, lấy làm người ta không thể tin được phong tốc vọt tới trước người của nàng, một cái trọng huy quyền đánh vào vai trái của nàng tiến lên phốc phốc làm người ta giật mình. Sự tình xảy ra, của nàng miếng lót vai cư nhiên bị ta liệt phong chi nhận xé mở một cái vết máu, không sạch sẽ máu đen liền trong nháy mắt tuôn ra 4578-784 mấy cái chữ này, làm cho hết thẻ cả kinh, một kích phía dưới, cư nhiên làm cho địa phục ngôi sao la mì ạ lượng máu rất mắt trần có thể thấy một khối nhỏ, không đến 10%, lại vượt qua 5%. Bởi vậy có thể suy đoán, địa phục tinh lượng máu hẳn là ở 60 triệu tả hữu. Đây chính là một cái kinh vi thiên nhân chữ số kế tiếp chuyện đã xảy ra càng làm cho người không thể tin được. Địa phương bản xứ phục tinh thân thể rời mặt đất, lần nữa bay lên trời thời điểm, cơ thể của ta cư nhiên cũng theo nhảy động đứng lên, lấy cực nhanh tốc độ đi theo nàng. Địa phục ngôi sao là mì ạ trên trán đã dướm mồ hôi, lại như cũ lên dây cót tinh thần, nhanh chóng từ chính mình bao đựng tên trung rút ra một mũi tên, dưới vào đi vào, cất giọng nói, đi chết đi, thiên vẫn mũi tên một cỗ. Người gây sự màu máu bao vây lấy cả nhánh tên, đang phi hành trong quá trình. Một cái cự đại hắc sắc ma ảnh xuất hiện ở trên đầu tên, thoạt nhìn vô cùng khiếp người, xem hẳn là địa phục ngôi sao là mì ạ đơn thể đại chiêu. Bất quá, làm người ta khó tin là, ta cư nhiên trương khai cánh tay, ở tên gần xuyên thấu thân thể mình sát na một bả nắm được mũi tên này. Tên màu đen tên ở ta trong tay trái không ngừng xoay tròn, tên bên trên màu đen kia ma ảnh cũng phát ra gần như tuyệt vọng tiếng kêu gào, cũng từ từ biến mất. Ngay sau đó, ta mỉm cười. Một tay vung, ha ha, nhỏ như vậy năng lực sao trả lại cho ngươi? Hưu tên đi vòng mèo, vạch ra một đạo thẳng đường vòng cung, không mang theo bất kỳ sáng bóng, lại lấy cực nhanh tốc độ đâm thủng là mì ạ lồng ngực. Địa phục ngôi sao là mì ạ máu tươi màu đen như bị cương châm đâm thủng thủy sàng, phun ra tia nước nhỏ, lượng máu lại mạnh mẽ mất một cái con số kinh người 2987-4584, nàng nửa huyết cũng bị mất. Ta đã rất rõ ràng, giờ khác này ở chi phối thân thể ta, chắc là một cái phẩm cấp cùng đẳng cấp đều rất xa vượt qua địa phục ngôi sao là mì ạ tồn tại. Gắt gao hai chiều, để là mì ạ lượng máu rất nhiều như vậy, thực lực làm người ta không dám tự mình đoán bừa. Bất quá, làm ma thần mười nhị tinh một trong, mặc dù bài danh thấp nhất, năng lực kém cỏi nhất, cái này cường hãn bê tôn nghiêm vẫn còn, chịu đựng trước ngực vết thương đau nhức, liên miên dưới vào tên, bóp cỏ, hướng phía cơ thể của ta đánh tới. Mà ta không tránh không né. Chỉ là từng nhánh tiếp nhận của nàng tên địa phục ngôi sao là mì ạ đã dự cảm sự tình không ổn, nhưng cũng không có biện pháp chạy trốn, chỉ có thể hoành hạ tâm lai, cước bộ cực nhanh xông về ta, một bên xông, một bên cuồng loạn giống to hơn, rất nhanh từ bên hông cắt ra khỏi một bả sáng loáng dao găm. Chỉ tiếc, nàng chưa kịp tới kịp huy động dao găm, ta đã hí hư nói, thật xin lỗi, thân ái, ngươi luân hồi đi thôi. Trong tay, tất cả tên đều vứt cho nàng, địa phục ngôi sao. Lạ mỉ ạ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên người đã bị không có bất kỳ quang mang cùng cao giai triệu chứng tên xuyên thủng thân thể của chính mình ầm địa phục ngôi sao là mì ạ thân thể ầm ầm rơi xuống đất, lượng máu chạy tới cuối cùng rồi tất cả mọi người tại chỗ đều mục trường khẩu nốc. Lúc này mới bao lâu trôi qua ta và địa phục ngôi sao là mì ạ tranh đấu chỉ là duy trì không đến nửa phút liền chung kết, ta toàn thắng, địa phục ngôi sao là mì ạ ngay cả ta khôi giáp cũng không có đủ. Tới, mà chính mình cao tới 60 triệu tả hữu lượng máu đã chống không ếch, không phải nàng còn chưa chết, nàng còn có sau cùng một tia huyết địa phục ngôi sao quật cường, chật vật từ dưới đất bò dậy, trên đỉnh đầu đã mọc lên sắp chết trạng thái, mà của nàng khôi giáp bị đánh thiên sang bách khổng. Lung lay sắp đổ, bộ ngực hai khối tròn trịa đang không ngừng run rẩy không có ai động thủ, tất cả mọi người người chơi đều ở đây lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Có thể hay không, ở ta sinh mệnh chung kết phía trước, nói cho ta biết người rốt cuộc là người nào trước mặt ta trầm mặc, cuối cùng, tàn nhẫn lắc đầu, thật xin lỗi, ta không thể nói. Lúc này, ở dị độ không gian bên trong ta đột nhiên cảm giác được có một cổ lực lượng vô hình ở nắm kéo hai tay của ta. Đem ta ngạnh sinh sinh đích kéo về đến rồi trước mặt cái này thể xác trong cơ thể trong thân thể, vẻ này lực lượng cường đại cũng từ từ tiêu thất. Nhìn ta ngạc nhiên khuôn mặt, tan huyết địa phục tinh cực vì cười cười xấu hổ, thân thể nghiêm trọng về phía trước nghiêng, mà ta thì tiến lên hai bước, bắt lại hai tay của nàng. Địa phục ngôi sao là mỉ ạ mềm nhũn thân thể lập tức nhào tới trong lòng của ta, tim đập của ta nhất thời gia tốc, lại có thể cảm giác được, cái này ma tộc sủng nhi. Trên người lại là nóng bỏng chẳng lẽ nói, trên người nàng thánh linh lực lượng, như cũ không có tiêu thất sao thực sự rất không muốn giết chóc đã từng cùng mình kề vai chiến đấu chủng tộc, nhưng là, ta làm sao có thể phản bội mẫu thần địa phục ngôi sao là mì ạ hai mắt cư nhiên đang chảy lệ hoặc là, nói xác thực. Hơn, hai mắt của nàng là ở đổ máu, mà theo trong ánh mắt huyết dịch này tràn ra. Hai mắt của nàng cư nhiên biến thành làm sáng tỏ xanh biển ta tâm lý minh bạch, trong miệng nàng mẫu thần, chính là thánh linh bộ tộc vẫn luôn tín ngưỡng, đã từng thủy chi nữ thần thì họ Philos, nếu như không phải là bởi vì cùng ma chủ ô ấu đèn trận kia tuyệt yêu, hắn hiện tại nhưng chưa thiên thần, mà không phải rơi xuống làm ma hậu, mà thánh linh bộ tộc cũng sẽ không lọt vào máu tanh tàn sát, bên ngoài người sống sót, càng sẽ không rơi xuống làm ma thần mười nhị tinh, thay đổi vũ khí của mình. Nhắm ngay đã từng cùng mình cộng vinh chính nghĩa chủng tộc. Thế nhưng, sám hối nước mắt đã tới đã quá muộn, theo phía sau một đạo sắc bén kiếm phong đánh tới, địa phục ngôi sao là mì ạ lưng bùn nở dê bị kiếm khí xé mở một cái cự đại chỗ rách, lượng máu lần nữa bị mất 1985 bốn điểm xuống tay với nàng, chính là Diệp Phong. Thế nhưng, ngoài dự đoán mọi người, mặc dù là lượng máu đã tiếp cận nhìn bằng mắt thường không đến, địa phục ngôi sao là mì ạ lại như cũ không có chết, mà là lộ ra một vẻ khiến người ta đọc không hiểu tiêu ý quay đầu lại, đối với xa xa Diệp Phong. Lạnh lùng cười, thế nhưng, nàng lời kế tiếp, nhưng là đối với lấy ta nói, thanh niên nhân, xem ra, tránh nghĩa trong chủng tộc, cũng có xấu xa tiểu nhân cùng hèn hạ ngụy quân tử, ta đã không có lực lượng giết chết hắn bất quá, ta có thể sẽ giúp ngươi một lần đúng, ngươi biết ta là cái gì được xưng là địa phục ngôi sao ta lắc đầu, biểu thị khó hiểu. Đây là bởi vì, ta chẳng những tinh thông bắn tên, tinh thông hơn bảy dập Diệp Phong trên mặt đã toát mồ hôi lạnh, bởi vì đang ở xa xa, chúng ta đã nghe được từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếng này tiếng kêu thảm thiết, lại là Diệp Phong cái kia 50 vạn đại quân chuyển tới chiến hỏa khoản nợ nam miệng đã không tự chủ được run rẩy. Diệp Tổng, chúng ta 50 vạn đại quân, đường địa phục tinh đinh sắt bảy dập phục kích, tử thương quá nửa. Diệp Phong giận dữ, gầm hét lên, cái gì chết bao. Nhiều người 29 vạn Diệp Phong đè nén lửa giận trong lòng, giả vờ trấn tĩnh, không sao, chúng ta còn có 20 vạn người, đánh nhanh thắng nhanh, để cho bọn họ nhanh lên qua đây dứt lời. Hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía địa phục ngôi sao là mì ạ nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, chỉ nghe thấy bên cạnh ta truyền đến phốc phốc một tiếng bắp thịt xé rách âm thanh, ta lợi nhận đã sâu đậm cắm vào địa phục ngôi sao là mì ạ lồng ngực ta thất kinh. Chỉ thấy là mì ạ đem ta tay cưỡng ép hướng lồng ngực của mình. Bên trong tiễn lần nữa phun tung tóe đi ra, đã không còn là không sạch sẽ huyết, mà là đỏ tươi dịch thể môi của ta run rẩy, mắng to. Là mì ạ, ngươi điên rồi, ngươi ở đây làm cái gì? Phốc phốc soạt theo của nàng trước ngực trái bắp thịt nhảy ra, một viên khiêu động trái tim từ ngực của nàng nhảy động đi ra 1717 một sau cùng một cái thương tổn chữ số, để cho nàng cột máu tiêu thất. địa phục ngôi sao là mỉ ả mềm nhũn thân thể cũng nữa khó có thể chống đỡ, sủi lơ ở tại dưới chân của ta, mà trong tay của ta, vừa lúc nắm nàng ấy khỏa nóng bỏng trái tim thật đáng buồn chính là, quả tim này, chính là gì hệ gỗ chi tâm len ken thế giới thông cáo, người chơi không phải bình thường đánh chết địa phục ngôi sao là mỉ ả, thu được lãnh địa nhiệm vụ đạo cụ gì hệ gỗ chi tâm, kiểm giữ gì hệ gỗ chi tâm 30 phút người chơi. Sẽ được gì hệ gỗ vùng đất quyền quản hạt len ken thế giới thông cáo, gì hệ gỗ nơi tạm thời đóng cửa, ma tộc khí tức sẽ tại 30 phút sau tiêu thất trên người của ta, cũng không có sáng lên thăng cấp. Quang mang, đẳng cấp như trước dừng lại ở 131 cấp. Mà trong tay gì hệ gỗ chi tâm, như cũ đang nhảy nhót lúc này, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi âm phong thổi qua, trong tay phát lạnh, cái này nhảy lên vật đã không thấy. N.